Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Yến Thanh Khê hơi phiền não bĩu môi, anh nói người của Giang gia này là chuyện gì a? Có phải bây giờ gia nghiệp bọn họ lớn, nhà chúng ta lại bình thường, cho nên họ chướng mắt nhà chúng ta, cứng rắn nói cái gì Giang Mặc Thần thích con trai, không thích con gái, nói không đành lòng gạt em, cho nên hôn ước lúc trước, muốn từ em biến thành anh, để anh và Giang Mặc Thần kết hôn, đây là muốn làm gì a? Anh ta thích nam sinh hay nữ sinh mấy năm trước không nhìn ra được sao? Một hai phải chờ đến lúc này nói, còn nói cái gì muốn cho ca ca anh đi, muốn nhục nhã nhà chúng ta sao? Vậy đúng là em đã hiểu lầm anh ta, Yến Thanh chỉ thầm nói. Việc Giang Mặc Thần thích nam sinh thời trẻ đúng là hắn không phát hiện ra, sở dĩ tuổi này phát hiện, hoàn toàn là vì tới tuổi này rồi hắn mới gặp Tiểu Bạch Liên, tình đậu sơ khai. Tiểu Bạch Liên tất nhiên chính là thụ của quyển sách này, Tiểu Bạch Liên thụ này thân thể mềm mại dễ đầy ngã, động một chút liền phải khóc oa oa. Thụ thích học trưởng của mình, đáng tiếc học trưởng này là một thằng nam. Lúc thụ lấy hết tiểu tâm can theo đuổi phía sau đáng thương vô cùng, bẹp một tiếng quăng ngã, khóc sướt mướt nhặt lên chuẩn bị dính dính bổ bổ, lại bị Giang Mặc Thần thấy được. Giang Mặc Thần xuất thân hào môn, bản thân cũng đủ ưu tú, lúc đi học là học bá kiêm giáo Thảo Phong Vân một thời. Tốt nghiệp tiến vào giới giải trí, dựa vào bối cảnh và thiên phú diễn xuất, năm ấy 27 tuổi, đã bắt được nam chính xuất sắc nhất giải Kim Quế, trở thành ảnh đế Kim Quế. Nửa đời trước của hắn, từ nhỏ đến lớn gặp được vô số nam nữ, cũng không thiếu em trai em gái tuổi trẻ xinh đẹp theo đuổi ám chỉ công khai. Nhưng cố tình Giang Mặc Thần chính là một người mù thẳng đến khi gặp thụ. Giang Mặc Thần quả thật giống như bị quỷ ám thân, cũng không biết coi trọng thụ ở điểm nào, vội vội vàng vàng đưa ấm áp. Em không có nhân vật thích hợp, anh giúp em không có tài nguyên tạp chí, anh mang em không có đại ngôn quảng cáo, anh lấy đại ngôn của mình cho em mấy cái, chỉ thiếu cái không trực tiếp xào CP với Tiểu Bạch Liên. Nhưng mặc kệ hắn làm gì, thụ chỉ là Bạch Liên Hoa không hơn không kém, thời thời khắc khắc tuân thủ thiết lập Bạch Liên Hoa của mình, một bên có việc thì Giang Mặc Thần, không có việc thì nhớ học trưởng, một bên khóc la, anh đừng như vậy, em không thể như vậy, em đã có người mình thích, oa oa oa. Vì thế, xuất hiện tiết mục Tiểu Bạch Liên ngàn dặm theo đuổi tình yêu, ra nước ngoài, Giang Mặc Thần có tiết mục rút kinh nghiệm xương máu, kết hôn. Dựa theo hướng đi của Nguyên Thư, Nguyên Chủ từ chối Giang Mặc Thần, tuy rằng Giang Mặc Thần không có tình cảm gì với Nguyên Chủ, nhưng liên tiếp chịu nhục ở chỗ Tiểu Bạch Liên và Nguyên Chủ, nhất thời buồn bực bực bội. Sau khi say rượu tìm kiếm an ủi, liên hệ với Tiểu Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên biết Giang Mặc Thần định kết hôn, vừa nói kết hôn cũng tốt, dù sao làm gì có ai không lập gia đình. Một bên lại nói mình sắp kiên trì không nổi nữa, có thể cả đời này hắn cũng không có gia đình của mình. Giang Mặc Thần nào bỏ được người trong lòng khổ sở như vậy, lập tức tỏ vẻ sẽ không, nếu Tiểu Bạch Liên cần, mình có thể cho hắn một mái nhà. Tiểu Bạch Liên ở bên kia điện thoại cười cười, không tỏ ý kiến. Ai, Yến Thanh Trì thở dài, nếu không biết đây là nam chủ, còn tưởng đây là nam phụ đó. Yến Thanh Trì cảm thấy mình thật là quá thảm, người ta đang ngủ ngon lành, xuyên qua bầu trời tới y trì. Góc truyện audio.com, muốn an an ổn ổn làm tiểu thái tử gia tộc, vì cái gì phải lựa chọn người không có chí tiến thủ, không có ý đồ a? Anh đang nghĩ cái gì a? Yến Thanh Khê thấy y nãy giờ không nói gì, chọc chọc y. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn cô, ba mẹ đâu? Yến Thanh Khê chỉ phòng ngủ chính, ở bên trong thương lượng nên làm sao bây giờ? Anh đi xem, Yến Thanh Trì đứng lên, đi qua. Cách cửa, mơ hồ nghe được tiếng Yến gia cha mẹ nói chuyện, Yến Thanh Trì đứng nghe một lát, nghe thấy mẹ Yến nức nở nói. Đều tại ông, tôi đã nói bạn học kia của ông không thể tin, ông càng muốn tin, cái này được 5.000 vạn đâu, chúng ta làm gì còn. Giang gia lại nói không thể cưới Tiểu Khê, chúng ta lấy đâu ra 5.000 vạn a? Hoặc là chúng ta hỏi mượn bọn họ, mọi người không thành thân gia làm bạn bè cũng được, dù sao quan hệ của ba và Giang gia lão gia tử tốt như vậy. Nếu Giang lão gia tử còn, lời này của ông còn được, nhưng lão gia tử đã đi rồi, ngay cả chuyện hôn ước như hôm nay mà ba mẹ cậu ta cũng chưa tới, ông cảm thấy nhà bọn họ muốn làm bạn với chúng ta sao? Vậy nên làm gì bây giờ a, cũng không thể để Tiểu Trì đi kết hôn a, Tiểu Trì lại không thích nam sinh, để nó gả cho tiểu thần còn không phải là làm khó hài tử sao? Ai, bà Yến thở dài, tôi nghĩ lại biện pháp đi, xem còn biện pháp khác không? Mẹ Yến hình như đang khóc khụt khịt đứt quãng từ trong phòng truyền ra tới, này làm sao bây giờ a, sao cố tình lại gặp việc này a? Yến Thanh Trì lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, y đã quên, trong chuyện gốc cha mẹ Nguyên Chủ còn đang thiếu tiền đó. Y bất đắc dĩ thở dài trong lòng, còn có thể làm sao bây giờ, kết hôn không thể nghi ngờ là con đường đơn giản nhất cũng là nhanh nhất. 5.000 vạn đó, lại không phải 5.000 khối, sao có thể nói có là có, nếu như không có thật sự chờ kẻ thù tới cửa, đấu trí với đối phương sao? Chính y cũng không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất đối phương xuống tay với Yến Thanh Khê thì sao? Yến Thanh chỉ nghĩ đến đây, cảm thấy còn không bằng kết hôn đi. Kết hôn, y hỏi mượn Giang Mặc Thần 5.000 vạn, giải quyết chuyện trong nhà mình, cũng giải quyết chung thân đại sự của mình. Mắt nguyên chủ mù y lại không? Giang Mặc Thần có sắc có tiền, trừ bỏ nhất thời bị quỷ bám thân mắt mù cũng không có khuyết điểm gì. Lại nói, y và Giang Mặc Thần kết hôn, vậy cốt truyện hoàn toàn phế đi, như vậy, mình đã có thể xem nơi này thành một thế giới chân thật khác, sống cho tốt. Yến Thanh chỉ nghĩ vậy, xoay người gõ gõ cửa phòng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ Yến đẩy cửa ra, y nhìn vẻ mặt khiếp sợ chưa hết của hai vợ chồng, nhìn hốc mắt mẹ Yến hơi hồng, cười trong sáng nói, con nghe Tiểu Khê nói, đối tượng kết hôn của em ấy không muốn kết hôn với em ấy, muốn kết hôn với con. Mẹ Yến đứng lên, mất tự nhiên nói, nha đầu Tiểu Khê này chỉ biết nói bậy, con đừng nghe nó. Phải không, Yến Thanh chỉ dựa vào trên khung cửa, con còn đang định đồng ý đây, ba mẹ, lúc trước con sợ làm hai người sợ, vẫn luôn không nói với hai người, thật ra con vẫn luôn thích con trai, con không có hứng thú với con gái. Mẹ Yến kinh ngạc trong nháy mắt, cha Yến không thể tin được hỏi y, con nói cái gì? Con nói, nếu con vừa vặn cũng thích con trai, Giang Mặc Thần cũng vậy, như vậy không bằng cứ làm theo lời anh ta, chúng con kết hôn. Dù sao, điều kiện của anh ta chắc là không tồi, con cũng không thiệt thòi. Cha Yến kinh sợ, con nói nghiêm túc, mẹ Yến thật cẩn thận hỏi. Gocchuyenaudio.com, Yến Thanh chỉ gật đầu, vừa vặn con cũng đủ tuổi kết hôn, cũng có thể kết hôn. Cha mẹ Yến ngơ ngẩn nhìn y cũng không biết nên nói cái gì mới thích hợp. Yến Thanh chỉ vẫn cười, vân đạm phong khinh ấm áp tùy ý, y nói. Hai người nói chuyện tiếp đi, con đi xem phòng bếp còn cái gì để nấu không, mấy ngày hôm trước ghi hình sâu Tống Nghệ học được vài món, vừa vặn bộc lộ tài năng cho mọi người. Nói xong y săn sóc đóng cửa, cha mẹ Yến nhìn cửa đóng lại, hai mặt nhìn nhau, ông nói Tiểu Trì có phải đã nghe được hay không, sợ chúng ta khó xử cho nên mới nói vậy. Cha Yến nghĩ nghĩ, vẻ mặt khó xử, nhưng mà con trai chúng ta, không giống người hiểu chuyện như vậy. Mẹ Yến nghe vậy, gật gật đầu, đúng thể, nó không nổ tung chảo là tốt rồi, sao có thể vì lo lắng cho chúng ta, ủy khuất chính mình đâu. Vậy, nó thật sự thích con trai, lại nói, điều kiện của tiểu thần cũng không tệ lắm, cho nên đồng ý. Cha Yến thở dài, ai biết được, để xem thế nào, nếu nó thật sự đồng ý, vậy. Cha Yến thở dài một hơi, bất đắc dĩ ngồi xuống, vậy đi tốt xấu gì điều kiện của tiểu thần không tồi cũng coi như một sự lựa chọn tốt. Mẹ Yến không nói gì, khổ sở lau nước mắt, này là chuyện gì à? Bà nói, lại bắt đầu yên lặng khóc lên, cách chương.